Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, Huyền Kiếm. Nước Anh, London, chi kia ba lê múa đơn MV tuyên bố về sau. Julia Sukina vốn là bình tĩnh sinh hoạt đột nhiên lần nữa tiếng động lớn trách móc lên. Nỗ lực khai quật bát quái lời đồn paparazzi, mạo muội tìm tới cửa tìm kiếm hợp tác người xa lạ. Moscow trong nhà đột nhiên gọi điện thoại tới lại là muốn tiền. Thậm chí ngay cả vị kia trong tù ngân hàng người cũng bắt đầu không an phận. Đại khái là cảm thấy không có gì có thể mất đi. Chỉ cần một số truyền thông nguyện ý cho chỗ tốt, cái gì đều có thể nói. Đã thành thói quen lạnh lùng đối đãi cái này thế giới Sukina không có có nhận đến quấy nhiễu. Vị này bề ngoài thanh lãnh bên trong cũng là thanh lãnh cô nàng đã từng tâm lý chỉ còn lại có một. Vệt sắc màu ấm, nữ nhi Nina, hiện tại, nhiều mặt khác một vệt. Cái kia chiếm hữu lấy nàng lại vì nàng cung cấp hết thảy cảm giác an toàn nam nhân. Mà lại, cái kia nam nhân còn để cho nàng dạng này một đám tự cho là sớm đã héo tàn hoa nhi một lần nữa nở rộ. Đối với chi kia múa đơn. Vô luận MV tuyên bố sau gây nên mãnh liệt bực nào tiếng vọng. Nàng chỉ cho rằng là vì một mình hắn mà nhảy. Dựa theo trước đó được đến căn dặn. Chuyện nhỏ cùng bên này Westeros công ty người phụ trách liên hệ. Chuyện lớn thì gọi điện thoại cho Sophia Fisi. Có chút tiếc nuối không cách nào trực tiếp cùng hắn liên hệ. Chỉ là đánh Sophia điện thoại. Rất nhanh, bốn phía tiếng động lớn trách móc biến mất hơn phân nửa. Bên người còn nhiều hai tên nữ vệ, thực chỉ là lo lắng những người kia sẽ để cho hắn cảm thấy nàng không an phận. Còn lại một số tựa hồ kiên nhẫn, chỉ coi nhìn không thấy, trong nhà tiếp tục muốn tiền, vẫn là cự tuyệt, hiện tại mỗi tháng gửi về trong nhà 100 bảng Anh. Số tiền kia tại Moscow đầy đủ phụ mẫu sống rất khá. Muốn càng nhiều, nàng là không cho. Vô luận phụ thân như thế nào chỉ trích mẫu thân như thế nào chửi rủa ca ca như thế nào gào thét. Uy hiếp muốn tới London đập nát nàng cái này lãnh huyết bích chỉ mặt. Chỉ coi không nghe thấy. Nam nhân hội định kỳ cho nàng rất nhiều tiền. Ngày bình thường lại ít có chi tiêu. Liền nữ nhi giáo dục chi tiêu đều không cần nàng thanh toán. Đại bộ phận đều tồn. Cho mình, cũng cho nữ nhi. Thực chất bên trong vẫn như cũ không có cái gì an toàn cảm giác. Tương lai hắn không muốn chính mình. Chắc chắn sẽ có một số tích xúc sống qua. Cái kia thời điểm Nina hẳn là cũng đã lớn lên. Cũng là triệt để không có lo lắng. Ngày mùng 7 tháng 4. Phổ thông một cái thứ 6. Buổi sáng 5 giờ đồng hồ. Hammersmith khu. Tại nam nhân vì bọn họ hai mẹ con chuẩn bị trong căn hộ tỉnh lại. Sau khi rửa mặt. Đi trước nhìn qua nữ nhi, đứa trẻ ngủ rất say, bị Nina đặt tên Miêu Miêu, hổ ban mèo vốn là lười biếng ghé vào chân giường. Nhìn nàng vào cửa, nhẹ nhàng nhảy xuống giường, vô thanh vô tức chạy ra ngoài. London chuột rất nhiều, trong nhà dưỡng một cái lợi hại con mèo nhỏ là một loại vô cùng sáng suốt lựa chọn. Không chỉ là hai mẹ con chỗ này nhà trọ, làm hắn tại London vật sở hữu nghiệp quản gia. Nàng thực còn quản lý hơn 20 cái đủ loại kiểu dáng con mèo nhỏ. Phân tán tại London các nơi thuộc về hắn cao cấp biệt thự bên trong. Nàng rất ưa thích những thứ này kiêu ngạo mà xa cách sinh vật nhỏ. Không ồn ào, không quấn người, mà lại, cho dù là rời đi tự chủ cũng có thể rất tốt một mình tồn tại. Lặng lẽ dò xét nữ nhi một hồi, rời phòng, xuống lầu. Mới tới nữ vệ Tatiana đã đang chờ đợi. Hai mẹ con bên người vốn là một tùy tùng một phòng vệ sinh. Gần nhất gia tăng hai cái. Tatiana cùng Anja đều là đến từ Ukraine. Nàng không phải một cái giỏi về cùng người ở chung cá tính. May ra những thứ này nữ hầu nữ vệ đều rất chuyên nghiệp. Nàng cũng không phải là một cái hà khắc người. Mọi người ở chung rất tốt. Nói quá sớm an. Hai người rời đi nhà trọ, xuất phát chạy tới London Tây ngoại ô Oslas lợi công viên bên cạnh Heston khu. Các cô gái năm ngoái thì theo trung tâm thành phố chuyển qua bên kia một chỗ tiểu trang viên. Duy trì liên tục một năm về sau, các cô gái múa ba lê chương trình học cũng không có để xuống. chỉ là giảm bớt vì mỗi tuần 1, 3, 5, 3 cái buổi sáng. Năm ngoái còn thừa 7 cái nữ hài trong năm qua bên trong không có tiếp tục người bị đào thải. Vẫn như cũ là 7 người. Chỉ là thời gian 1 năm. Những thứ này vốn là nội tình thì phi thường tốt lại bị nào đó cái nam nhân làm công chúa một dạng. Nuôi nữ hài, bề ngoài dáng người khí chất đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Người bình thường chợt nhìn đến, bản năng sẽ cảm thấy các cô gái hẳn là xuất thân lão bài thế gia thiên kim tiểu thư. Xinh đẹp, thông minh, vừa vặn, không có kẽ hở, ngẫu nhiên cũng sẽ hâm mộ. Sau đó hóa thành đối đã định trước khó trở lại thời gian buồn vô cớ. Còn có chút hiếu kỳ, tương lai những thứ này công chúa một dạng các cô gái đem sẽ như thế nào? Vô luận như thế nào? Khẳng định so với nàng muốn tốt đi. Chung quy là chính mình dạy hơn một năm học sinh, mà lại các cô gái một mực đối nàng có chút tôn kính. Song phương sớm đã không có lúc đầu lạnh nhạt. Tiểu trang viên trong phòng luyện công, làm nóng người thời điểm, các cô gái còn cùng nàng nói lên liên quan tới cái kia MV dẫn phát chuyện lý thú. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, bởi vì nàng chi kia múa đơn, London rất nhiều múa ba lê lớp huấn luyện đều thu đến số lớn xin. Tối hôm qua BBC đài truyền hình còn phát ra một cái chuyên đề tiết mục. Một vị võ giả bắt trước nàng khiêu vũ. Các cô gái nhất trí cảm thấy vô cùng thê thảm. Còn có chuyên nghiệp võ giả làm khách quý đối chi kia múa tiến hành phân tích. Mới phát hiện nhìn như đơn giản một chi múa. Nguyên lai độ khó khăn lớn như vậy. Người bình thường không có 10 năm công lực là nhảy không tốt. Ba lạp, chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Ngẫu nhiên mang theo rất cười nhạt ý đáp lại vài câu. Nàng đến cùng không phải một cái hay nói nữ nhân. Sau đó lại khó tránh khỏi hâm mộ các cô gái hào phóng sáng sủa. Buổi sáng ba lê chương trình học về sau, trở về chỗ mình ở, bồi nữ nhi cùng một chỗ ăn điểm tâm, đưa nàng đi nhà trẻ. Sau đó bắt đầu một ngày công tác. Hôm nay muốn đối nam nhân tại London mấy chỗ bất động sản tiến hành thông lệ sạch sẽ. Trừ nàng lãnh đạo nữ hầu đoàn đội, các cô gái cũng sẽ tham gia. Nhiều vô số, hắn tại London mua các loại bất động sản đạt tới 27 chỗ. Có là nghiêm chỉnh tòa nhà nhà trọ, có là liên tục nghiêm chỉnh hàng biệt thự, trừ chút ít cung cấp cho các nàng ở lại bên ngoài. Đại bộ phận đều bỏ trống người, không có chút nào thuê dự định. Nàng mỗi tháng phần lớn thời gian cũng bởi vậy đều tiêu vào những thứ này bất động sản phía trên. Mà lại, đây vẫn chỉ là London một tòa thành thị. Nước Anh hắn khu vực bất động sản cũng không cần nàng phụ trách. Không có cảm thấy phiền phức, ngược lại rất phong phú. Như thế một mực bận rộn đến xế chiều, lại tự mình đi tiếp nữ nhi. Lúc chạng vạng tối trở lại Hammersmith chỗ ở. Lúc xuống xe lại có một vị paparazzi xông lại. Vừa hướng nàng chụp ảnh một bên lớn tiếng hỏi. Julia, ngươi là Simon Westers tình nhân sao? Làm như không thấy. Bất quá, rất rõ ràng sự tình a. Có gì có thể hỏi sao? Hắn nhưng là có rất nhiều công khai tình nhân, nàng chỉ là bên trong rất không đáng chú ý một cái. Thậm chí, hắn đều không có dính qua nàng thân thể. Tên là Anja nữ vệ tiến lên ngăn trở vị kia paparazzi. Tatiana che chở mẹ con các nàng vào cửa. Khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh kết thúc. Buổi tối rốt cục hai mẹ con tư nhân thời gian. Tầng 3 biệt thự, một tùy tùng tam vệ đều ở tại lầu 1. Hai mẹ con chiếm cứ lầu 2 lầu 3. Bữa tối về sau, lầu 2 một gian trong phòng khách. Nàng ôm nữ nhi ôm miêu miêu. Kiên nhẫn bồi đứa trẻ nhìn phim hoạt hình mảnh. Bất quá, Nina tựa hồ đối với ngay tại phát ra phim hoạt hình mảnh không hài lòng. Sau đó nắm lên điều khiển từ xa đổi đài. Hình ảnh nhảy cắt mấy lần. Một thân ảnh đúng lúc xuất hiện ở trên màn ảnh. Là hắn. Nữ nhi cũng dừng lại đổi đài. Ngón tay nhỏ chỉ màn hình TV. Chuyển hướng nàng. Một mặt hồn nhiên bên trong mang theo nhảy cẫng cùng chờ mong. Ba. Chỉ cảm thấy trái tim khẽ run lên. Nữ nhi thực giống nàng. Không thế nào thông minh. Càng không cách nào cùng Natalia những cái kia các cô gái so sánh. Bất quá, lập tức liền muốn 4 tuổi đứa trẻ. Đến cùng bắt đầu hiểu được một ít chuyện. Năm ngoái mùa thu tiến vào nhà trẻ, một lần trở về, hỏi ba ba sự tình, quỷ thần xui khiến, nàng lúc đó cầm một bản in hắn ảnh chụp tạp chí cho nữ nhi nhìn. Nói đây chính là ba ba, còn giải thích ba ba bề bộn nhiều việc, cho nên không thể canh giữ ở các nàng bên người. Nữ nhi lúc đó cái hiểu cái không? Bất quá, nho nhỏ bộ dáng, chú ý lực rất nhanh liền chuyển rời đến hắn địa phương. Về sau cũng rất ít lại đề lên. Nàng cũng coi là nữ nhi đã quên sự kiện này. Không nghĩ tới, hôm nay đột nhiên lại nhớ lại. Có lẽ, vẫn luôn không có quên đi. Đem nữ nhi trong ngực ôm sát một số. Nhìn về phía trong tivi hình ảnh. Tin tức là liên quan tới châu Phi bên kia Rwanda đại đồ sát một năm tròn kỷ niệm hoạt động. Nước Mỹ Tổng thống trên đài diễn giảng. Hắn cùng rất nhiều nhân vật trọng yếu ngồi tại dưới đài. Liên quan tới hắn ống kính không nhiều. Mỗi lần lại đều lộ ra vô cùng khiến người ta chú mục. Nữ nhi núp ở trong ngực nàng. Xem tivi hình ảnh. Lại nhẹ nhàng gọi một câu. Nàng chỉ là nhẹ nhàng ân phía dưới. Không nói gì. Nội tâm lại có chút sợ hãi. Cái kia dạng một cái thật cao đứng trên đám mây nam nhân. Nếu như biết mình mạo muội để nữ nhi gọi hắn, có thể hay không rất tức giận. Sau đó thì triệt để không muốn nàng. Bất quá, lại ngẫm lại, đi qua cả một năm, nàng cũng chỉ gặp hắn một lần. Nữ nhi đại khái là mãi mãi cũng không gặp được hắn. Sau đó yên lòng, tương quan tin tức dài đến hơn 10 phút. Hai mẹ con đều đối loại này tin tức không quá cảm thấy hứng thú. Lại đều lặng yên kiên nhẫn xem hết. Chỉ là vì ngẫu nhiên liên quan tới cái kia nam nhân ống kính. Đáng tiếc, hắn không có lên sân khấu diễn giảng. Bởi vậy không cách nào nghe đến thanh âm hắn. Ngày mùng 3 tháng 4 rời đi Bắc Mỹ. Simon theo New York đến Melbourne. Lại từ Melbourne đến Rwanda thủ đô Kigali. Tham gia qua đại đồ sát một năm tròn kỷ niệm hoạt động. Tại Rwanda dừng lại một cái cuối tuần. Lại ngựa không dừng vó địa đi qua Kenya. Nam Phi cùng Angola các loại mấy cái quốc gia. Lần nữa trở về Australia. Thời gian đã là ngày 13 tháng 4. Hơn 10 ngày thời gian. Tính gộp lại phi hành lữ trình vượt qua 5 vạn cây số. Bôn ba quá trình bên trong. Westeros hệ thống đài này to lớn thương nghiệp máy móc vận chuyển vẫn như cũ. Ngày mùng 6 tháng 4, Osaka Universal Studio Hollywood chính thức khai trương. Trước đó đã làm quá nhiều chuẩn bị công tác. Simon vẫn như cũ không đúng nhà này hãng phim khai trương ôm lấy tuyệt đối chờ mong. Hắn đối Osaka Universal Studio Hollywood vận doanh đoàn đội yêu cầu là đã muốn học tập Tokyo Disney thành công kinh nghiệm, lại muốn làm ra Universal Studio Hollywood bản thân tự có đặc sắc. Bởi vậy, Simon cho vận doanh đoàn đội dài đến 3 năm điều chỉnh ma sát thời gian. Thời gian 3 năm bên trong, Osaka Universal Studio Hollywood không truy cầu lợi nhuận. Chỉ cần thông qua không ngừng tại chi tiết tiến hành duy trì liên tục cải tiến làm đến tốt nhất. Vô luận như thế nào? Universal Studio Hollywood đối với Daenerys Entertainment tới nói, còn có một cái càng trọng yếu sứ mệnh, cũng là quảng bá Daenerys nhãn hiệu tại toàn bộ châu Á khu sức ảnh hưởng. Chỉ cần du khách tiến vào Universal Studio Hollywood, thể nghiệm qua các loại cùng Daenerys dưới cờ series điện ảnh có quan hệ danh lam thắng cảnh. Đây chính là đối toàn bộ Daenerys Entertainment nhãn hiệu giá trị một loại tăng lên. Tương lai xem phim quá trình bên trong, bản năng sẽ đối với Daenerys Entertainment phim sinh ra khuynh hướng tính. Trong trí nhớ Disney phim sở dĩ có thể tại toàn cầu phạm vi bên trong trắng trợn thu hoạch phòng, bán vé, cùng toàn cầu các nơi công viên Disneyland xâm nhập nhân tâm nhãn hiệu tuyên truyền chặt chẽ không? Thể tách rời, hiện tại, Disney bị Vivendi tập đoàn thu mua. Lại tại Simon trong bóng tối đánh lén dưới, đã định trước sẽ đi về phía suy sụp. Daenerys Entertainment kế hoạch mở khắp toàn cầu Universal Studio Hollywood, đem về thay thế công viên Disneyland, trở thành Hollywood công đoạt toàn cầu mặt khác một thanh lợi khí. Ngày mùng 7 tháng 4, lễ phục sinh lịch trình mở ra. Microphone Mayer, diễn viên chính bán chạy kịch vui Thế giới của Wayne hệ liệt hoàn tất phần Thế giới của Wayne 3 tại Bắc Mỹ. 2893 khối màn ảnh phía trên đại quy mô mở họa. Cùng lúc đó, ngày 31 tháng 3 đến ngày mùng 6 tháng 4, một cái phòng bán vé tuần. Simon biên kịch The Man From Earth, sau đó tuần này cuối tuần 3 ngày thuận lợi đột phá 200 triệu cánh cửa về sau. Cuối cùng một cái hoàn chỉnh tuần phòng bán vé vào sổ vì 10,87 triệu đô la Mỹ. Bắc Mỹ phòng bán vé tính gộp lại 200 triệu lẻ 6,06 triệu đô la Mỹ. The Man From Earth Bắc Mỹ hiện tượng cấp phòng bán vé biểu hiện cũng đã truyền đến hải ngoại. Dựa vào Daenerys cường đại toàn cầu tuyên phát cùng Simon cá nhân lực thu hút. Phim ở nước Anh, nước Đức, Australia các loại thị trường tính gộp lại phòng bán vé cấp tốc đột phá 100 triệu đô la Mỹ. Mới nhất thống kê ngoài nước phòng bán vé đã đạt tới 135 triệu đô la Mỹ. Đây là tại Nhật Bản cùng nước Pháp các loại mấy cái tiền lớn kho không thể mở họa tình huống dưới. Hải ngoại tuyên phát bộ môn dự đoán The Man From Earth ngoài nước phòng bán vé muốn còn cao hơn Bắc Mỹ rất nhiều, khả năng đạt tới 300 triệu đô la Mỹ trở lên. Phỏng đoán cẩn thận phim toàn cầu tổng phòng bán vé đem đột phá 500 triệu đô la Mỹ. 1,5 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản, vượt qua 500 triệu đô la Mỹ toàn cầu phiếu phòng. Loại này đầu tư hồi báo tỷ lệ, chỉ có thể dùng phát rồ để hình dung. Ngày mùng 8 tháng 4, thứ Bảy, Tinh Cầu Bộ công ty tại San Francisco tòa thị chính tổ chức mới một năm độ sản phẩm mới buổi họp báo. Chính thức đẩy ra mới nhất máy ảnh kỹ thuật số sản phẩm iCam 50. Máy móc ổ cứng bản, cùng iCam 40S, floppy disk driver bản, con số máy nghe nhạc ePlayer trừ 10. Kiểu mới nhất flash memory bản iDisk 20 cùng với một số xung quanh linh kiện. Làm ePlayer nội dung download bình đài broadcast cũng được đến trịnh trọng. Không giống với đã từng táo đẩy ra iPod trong thời gian cho khốn cảnh. Broadcast không chỉ có cùng kế thừa Universal Music tư sản Daenerys đĩa nhạc triển khai hợp tác. Nhóm đầu tiên trực tiếp lên giá vượt qua 300.000 bài các loại hình chính bản âm nhạc. Cái này dung lượng vì 500M ePlayer trừ 10 còn có thể theo broadcast trên bình đài download các loại audiobook, talk show chờ một chút âm tần tư nguyên. Bên trong rất nhiều vẫn là miễn phí cung cấp. Bởi vậy, đối với lần này buổi họp báo phía trên làm người ta chú ý nhất ePlayer sản phẩm. Thị trường cho phổ biến nhìn kỹ. Vô luận là Tinh Cầu Bồ vẫn là broadcast đánh giá giá trị cũng bởi vì loại này lợi tin tức tốt mà tăng. Lên trên diện rộng, Simon liên tục chạy sóng hơn một tuần lễ sau trở về Australia. Vẫn như cũ không có thời gian để ý tới gần đây sắp chiếu thử nghiệm Batman đại chiến siêu phàm. Chính nghĩa bình minh, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Simon cùng Raymond Johnson liền mang theo rất ít một chút tùy tùng lặng lẽ rời đi Melbourne. Trước ngồi máy bay tư nhân đến thông suốt Westerns gia tộc tại Tây Úc Perth thành phố Perth cố vấn quân sự cùng an toàn bảo hộ công ty khu vực. Lại liên tục lấy máy bay trực thăng cùng SUV tại Tây Úc mênh mông bát ngát đỏ thẫm vùng sa mạc phía trên bôn ba cả ngày. Cuối cùng đến mục đích, nếu như không nhìn quân dụng GPS phía trên cụ thể định vị số liệu, Simon chính mình cũng không biết đến nơi đó. Mấy tháng gần đây, tất mở đất tập đoàn lấy khảo sát làm lý do, tại chiếm cứ Australia gần 1/3 diện tích Tây Úc bớt trung bộ vùng sa mạc phía trên lặng lẽ chui phía dưới nhiều chỗ chiều sâu vượt qua 50 mét hầm mỏ. Cùng lúc đó, một chiếc tàu chở hàng tại hơn một tháng trước thì theo Ukraine xuất phát. Nhiều lần trằn trọc, cuối cùng trên tàu chở hàng ba cái thùng đựng hàng xuất hiện tại Tây Úc bớt cảng mặt khác một chiếc tàu chở hàng phía trên. Johnston gia tộc sử dụng chính mình tích lũy nhiều năm sức ảnh hưởng. Nhẹ nhõm vòng qua hải quan chở đi ba cái đặc biệt thùng đựng hàng. Suy nghĩ một chút trong trí nhớ nước Mỹ hải quan chặn được nhiều đến 20 tấn độc phẩm loại hình tin. Tức, có thể suy ra, không có bị chặn được độc phẩm lại sẽ có bao nhiêu. Cũng có thể tưởng tượng phía Tây các quốc gia hải quan tồn tại nhiều sao nghiêm trọng có thể chui lỗ thủng. Nói tóm lại, Ba khỏa đã bị phá giải đầu đạn hạt nhân thì dạng này tiến vào Tây Úc nội địa. Ba khỏa đầu đạn hạt nhân, mỗi một khỏa tương đương đều đạt tới 1 triệu tấn, tương đương với Hiroshima bom nguyên tử nổ tung uy lực 50 lần. Lễ phục sinh trước một ngày, làm một đoàn người lần nữa trở về. Trừ thông qua tinh vi quân dụng GPS tiến hành định vị nắm giữ chính xác vị trí Simon cùng Raymond Johnston, không có bất kỳ người nào có thể như là mò kim đáy biển một dạng tại mấy triệu cây em vuông vùng sa mạc phía trên tìm tới mấy chỗ chôn sâu một hệ liệt đạn hạt nhân linh kiện hầm mỏ. Lặng lẽ vận hành gần một năm, Westeros gia tộc Damerco chi kiếm kế hoạch chính thức hoàn thành. Trên đường trở về, Raymond hỏi thăm Simon, tương lai có thể hay không thật sử dụng những thứ này đại sát khí. Simon nhớ tới trong trí nhớ nào đó đại đế câu kia danh ngôn. Trả lời nói nếu như Westeros gia tộc đều không tồn tại, còn muốn cái này thế giới làm gì? Lão đầu tử lúc đó thì lộ ra hai hàm răng trắng, lộ ra vô cùng vui mừng. Trên thực tế, cái này thời gian một năm, Simon cũng cân nhắc qua rất nhiều lần sự kiện này. Cũng không phải là hối hận, hoặc là hắn, tài phú khổng lồ cần đầy đủ thực lực đi bảo trì. Simon xưa nay không hoài nghi điểm này. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ chủ động từ bỏ mình đã nắm giữ hết thảy, cho dù là một bộ phận, bởi vì làm như vậy sẽ chỉ làm hắn không có gì cả. Simon chỉ là phát hiện, theo lấy thực lực không ngừng tăng lên, Westeros gia tộc có thể vận dụng Damerco chi kiếm. Tuyệt đối không chỉ cái này một thanh. Hiện tại Westeros hệ thống hoàn toàn có thể trực tiếp tham dự rất nhiều mẫn cảm lĩnh vực sản nghiệp. Tỷ như năng lượng hạt nhân, tỷ như sinh vật, tỷ như Simon gần đây châu Phi chuyến đi. Đúng lúc nghe nói Congo Kinshasa phía Bắc xuất hiện lần nữa Amber kéo tình hình bệnh dịch. Cùng so sánh, vừa mới hoàn thành phần kế hoạch này, ngược lại là có chút gà mờ. Bất quá, như là đã hoàn thành, Simon cũng không có lại từ bỏ. Simon chưa từng có trong phim ảnh những cái kia trùm phản diện nhận vì nhân loại không đáng cứu vãn, mà muốn hủy diệt thế giới suy nghĩ. Thế mà, Simon đối lão đầu tử nói chuyện cũng không tồn tại bất luận cái gì trình độ. Simon với cái thế giới này không có ác ý. Bất quá, hắn cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cái này thế giới thương tổn chính hắn cùng bên người thân nhân. Nếu không, nếu như Westeros gia tộc đều không tồn tại, còn muốn cái này thế giới làm gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.